Không gian, chương 56, Long ngữ ma pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão Nguyên Soái đợi ngày hôm nay đã 2 năm, trong 2 năm này ông đã hoàn toàn điều tra rõ, người hạ độc bớt quả thật là nhận sai sử của gia tộc Biston đối với người thiếu chút nữa hủy hoại gia tộc Noel của ông hận không thể đem bọn họ lột da rút xương. Các đạo nhân mã tách ra hành động, rất nhanh liền mai phục ở một nơi bí mật xung quanh trang viên Biston. Chỉ chờ bên trong lộ ra bất cứ một tia khí tức nào của tiểu long thú, bọn họ liền xông vào. Đội của Israel chỉ có 2 người là hắn và Aimer, nhiệm vụ của bọn họ chính là viện trợ Barrow. Aimer sau khi trưởng thành làn da cũng phát sinh biến hóa, vũ khí bình thường căn bản không thể tổn thương đến cậu mảy may, cậu lại miễn dịch đối với ma pháp. Đối với loại thiên phú nghịch thiên này, Israel theo không kịp. Cho dù hiện tại hắn tu luyện tiến rất xa, cường độ thân thể cũng chỉ theo kịp khi cậu vị thành niên, có lẽ so với khi đó thì hơi mạnh hơn một chút, tối thiểu tay không cản đao tuyệt đối không phải là vấn đề. Cho nên hiện tại Israel cũng không cần thời khắc vì an nguy của cậu mà lo lắng. Có điều nếu Aimer duy trì hình người, Israel phối hợp với kiếm tiên cùng hộ giáp còn không ngừng xuất ra thủ đoạn thì Aimer tuyệt đối đánh không lại Israel. Ngay cả Cleo cũng thường xuyên trêu chọc Israel là cự long hình người, 10 phần là một quái vật. Trong trang viên Biston, vẻ mặt Brandon đầy hưng phấn đi theo phía sau đại trưởng lão, đi đến mật thất. Làm người thừa kế đời tiếp theo của gia tộc Biston, hôm nay hắn sẽ trở thành Á Long kỵ sĩ gần với Long kỵ sĩ, cái này đối với hắn mà nói là vinh dự cỡ nào. Đại trưởng lão, lúc nào chúng ta có thể cử hành nghi thức? Hắn nhìn quả trứng long thú tản ra ánh sáng nhũ bạch sắc trong ma pháp trận, mặt đầy hưng phấn hỏi. Cũng nhanh, đợi nó đem khối tinh hạch cuối cùng hấp thu hoàn tất phá xác mà ra, là ngươi có thể cùng nó ký kết khế ước chủ tớ. Đại trưởng lão một đầu tóc trắng, mặc ma pháp bào hoa lệ, cầm trong tay ma pháp trưởng. Không phải ký kết khế ước bình đẳng sao? Brandon khó hiểu hỏi, ha ha ha, thật sự là đứa nhỏ ngốc. Khế ước bình đẳng là tự nguyện ký kết, hơn nữa thực lực đối phương mạnh hơn ngươi thì chỉ cần trả giá một chút thôi là có thể tùy thời giải ước. Nhị trưởng lão cười ha ha, trên gương mặt ngăm đen tràn đầy nếp nhăn. Vẻ mặt Brandon đầy bộ dạng thụ giáo, lúc này ánh sáng trong ma pháp trận sáng hơn trước rất nhiều. Trong mật thất ánh mắt mọi người đều tập trung trên trứng long thú. Bọn họ mang tâm tình vô cùng hưng phấn, lặng lặng chờ đợi khoảnh khắc tiểu long thú phá xác mà ra. Quang mang trong ma pháp trận càng ngày càng chói mắt cho đến khi đâm vào mắt không mở ra được. Thế nhưng không bao lâu tất cả quang mang đều biến mất, ma pháp trận cũng mất đi công hiệu, khí tức của trứng long thú trong nháy mắt tràn ra bên ngoài. Bởi vì công tác giữ bí mật của gia tộc vẫn làm rất tốt, mọi người ở đây đối với việc này không chút nào để ý, đại trưởng lão, sao lại không có động tĩnh? Brandon nhìn trứng long thú không chút biến hóa, nôn nóng nhìn về phía đại trưởng lão. Hắn vừa dứt lời, liền nghe đến thấy tiếng vỡ vụn răng rắc. Răng rắc, hắn vội vàng nhìn về phía trứng long thú, chỉ thấy trên vỏ trứng bắt đầu xuất hiện từng cái khe nứt thật nhỏ. Oanh, ầm, đúng lúc này cách đó không xa truyền đến từng đợt nổ vang, tiếp theo chính là từng đợt âm thanh chiến đấu hỗn loạn. Không tốt, có người đánh lén. Đại trưởng lão kinh hô, bọn họ vẫn là sơ suất quá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại ca, ngươi ở đây, ta đi ra ngoài xem. Hiện tại chính là thời điểm mấu chốt, không thể để gia tộc nhiều năm như vậy trả giá uổng phí. Nhị trưởng lão nói xong, mở cửa mật thất vội vàng đi ra ngoài. Sau khi nhị trưởng lão ra ngoài chỉ thấy trang viên Biston đã nơi nơi điêu tàn, từ các nơi trong trang viên thỉnh thoảng tuôn ra các loại ánh sáng đủ màu chói mắt. Lúc này một thân ảnh màu đỏ khổng lồ bay qua tầng trời thấp giữa không trung trang viên, đó là một cự long hỏa hệ trưởng thành. Trên người cự long không nhìn thấy bóng dáng Carlota, lúc này Cleo đang tận sức trong công tác phá hoại, hắn cũng không cần ma pháp, chỉ là phun ra long tức về phía đám người đối phương, khoái trá nhìn đối phương sợ hãi chạy trốn. Sau đó hắn liền ở phía sau, dự cuộc thi nướng mông bọn họ. Thân là đỉnh thánh cấp nhị trưởng lão nhìn hỏa long mà tất cả mọi người ở đế đô đều vô cùng quen thuộc kia, mặt lộ vẻ sợ hãi. Ông ta căn bản không phải đối thủ của cự long này. Ông bảo người liên hệ với gia tộc tìm kiếm viện trợ. Tam trưởng lão vừa mới tiến lên thánh cấp ở chỗ không xa phụ trách phòng vệ, đang ở giữa không trung cùng đám người đại trưởng lão và gia chủ nhà Absalom chiến đấu. Gia tộc Absalom bất luận là thực lực hay là nhân số đều rõ ràng chiếm thế thượng phong. Vì vinh dự gia tộc, nhị trưởng lão ôm tâm tình tráng sĩ đoạn cổ tay chậm rãi bay tới giữa không trung, lão nguyên soái chắn phía trước ông ta. Sau khi nhị trưởng lão rời khỏi, người bên trong nghe được một trận long ngâm truyền đến, tiếp đó là âm thanh càng thêm hỗn loạn, trong lòng căng thẳng, có dự cảm không tốt. Đại trưởng lão trong lòng cười khổ thầm nói không tốt. Bất luận là Long kỵ sĩ nhúng tay vào việc này, hay là Long tộc nhúng tay, thì hôm nay bọn họ đều phải đối mặt với một hồi khổ chiến. Brandon cũng biết tình huống bên ngoài không tốt lắm, sắc mặt khẩn trương nhìn đại trưởng lão. Lúc này một tiếng răng rắc, vang lên, tiếp đó truyền đến một tiếng hô non nớt. Ngao, ô ô, nửa người trên của tiểu long thú rốt cuộc phá xác mà ra, nửa người dưới lại kẹt trong vỏ trứng. Tiểu long thú vung hai chân trước ngắn ngủn, giãy giụa muốn thoát khỏi vỏ trứng đang giam cầm nó. Bộ dáng kia miễn bàn có bao nhiêu đáng yêu, bất quá người ở đây ai cũng không có tâm tư thưởng thức sự đáng yêu của nó. Đại trưởng lão đem vỏ trứng vỡ vụn nhặt lên, sau đó ôm cả vỏ trứng cùng với long thú nhét vào trong lòng Brandon. Ông mở ra một cửa ngầm trong mật thất nói với Brandon. Người trước tiên từ nơi này rời đi, trang viên sợ là sắp không giữ được. Brandon dứt khoát đi vào mật đạo, đại trưởng lão lại phái ba người bảo hộ hắn. Chờ bọn hắn biến mất trong mật đạo, đại trưởng lão mới đem cửa mật đạo đóng lại, mang theo những người còn lại chuẩn bị mở mật thất đi ra ngoài. Đúng lúc này mật thất bị một kiếm từ bên ngoài bổ ra, một thân ảnh lam sắc nhanh chóng tiến vào bên trong. Tiếp đó một thiếu niên tóc vàng và thiếu niên tóc đen cũng đi đến. Aimer vốn nghĩ một quyền mở ra cửa mật thất có điều bị Israel ngăn lại, hắn lo lắng mảnh vụn văng ra tổn thương đến tiểu long thú mới sinh. Đứa nhỏ không tình nguyện bĩu môi, nghĩ rằng tiểu long thú mới không yếu ớt như vậy đâu. Có điều cậu vẫn là ngoan ngoãn đi ra, để Israel dùng kiếm sạch sẽ lưu loát phá cửa. Các ngươi là ai, lại dám xông vào trang viên Biston? Đại trưởng lão hét lớn một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Beryl không có tâm tư để ý tới hắn, nàng nôn nóng tuần tra một vòng, không phát hiện tiểu long thú, hơn nữa khí tức của nó cũng đang rời xa nơi này, nàng theo khí tức muốn tới gần cửa mật đảo. Một bức tường lửa chắn ở trước mặt nàng, nàng bất vi sở động nâng tay, một bức tường băng diệt đi tường lửa. Đại trưởng lão cả kinh thất sắc, thủy hỏa tương khắc thực lực ngang nhau thì ma pháp sư hỏa hệ chiếm ưu thế. Nếu thực lực của pháp sư thủy hệ tương đối cao, hoàn toàn có thể áp chế hỏa hệ. Mà băng hệ ma pháp lại càng tốt hơn so với ma pháp thủy hệ. Nơi này giao cho chúng ta, ngươi đi trước. Israel nói xong chém ra một đạo kiếm khí, người gia tộc Biston cảm thấy một cỗ uy áp đánh tới, vội vàng khởi động hộ thuẫn. Beryl mượn cơ hội truyền qua cửa mật đạo tìm kiếm đường ra. Aimer cũng không nhàn rỗi, trong mật thất vô thanh vô tức dâng lên từng đạo gai đất. Người gia tộc Biston cũng không phải ăn chay, ma pháp sư thổ hệ phản ứng nhanh chóng áp một tầng tường đất. Khóe miệng đứa nhỏ gợi lên một nụ cười tà, tiếp theo chính là đao gió che trời lấp biển. Đao gió qua đi, lại là trận thiên thạch quy mô nhỏ từ trên trời rơi xuống, một tảng đá lớn thiêu đốt hừng hực hỏa diễm đột nhiên xuất hiện cao cao trên đỉnh mật thất bí mật mang theo thế tiến của vạn quân mà hạ xuống. Lực trùng kích kia tựa như từ mấy ngàn thước trên trời cao rơi xuống. Kiếm sĩ và pháp sư gia tộc Biston phối hợp với nhau, hộ thuẫn của pháp sư sáng lên, thân kiếm của kiếm sĩ rót đầy kiếm khí, đem thiên thạch hạ xuống đập nát. Trong khoảng thời gian ngắn trong mật thất tia lửa bắn ra bốn phía, độ nóng bên trong kịch liệt bay lên. Cho dù bọn họ phối hợp chặt chẽ, lúc này cũng không khỏi có chút chật vật. Lúc này Israel đang vội vàng đối phó đại trưởng lão, bởi vì không gian bên trong nhỏ hẹp làm đại trưởng lão không thi triển được hỏa hệ pháp thánh, trong khoảng thời gian ngắn chỉ có thể bị động chống đỡ hộ thuẫn, thỉnh thoảng lấy pháp thuật công kích đơn thể như hỏa mâu, hỏa tiễn, hoặc là ma pháp hỏa hệ phạm vi nhỏ đối phó Israel. Người của gia tộc Biston bị huynh đệ hai người hoàn toàn kiềm chế, khiến Beryl có thời gian đi nghĩ cách cứu tiểu long thú. Beryl ở trên tường tìm nửa ngày, rốt cuộc xác định cửa vào mật thất. Nhưng cánh cửa này dường như là vật liệu đặc biệt chế thành, công kích ma pháp của nàng không có chút tác dụng nào. Nàng trực tiếp đem hết sức lực cũng không thể mở ra cửa mật thất, rơi vào đường cùng chỉ có thể hướng Israel xin giúp đỡ. Chủ nhân, cửa mật thất này, ta đánh không ra. Đi, lão già này giao cho ngươi. Israel gật gật đầu, Beryl cứu con sốt ruột, chỉ thấy trong mắt nàng phát ra lang quang, tóc không gió mà bay, trong miệng niệm chú ngữ tối nghĩa, khoảng không trước mặt nàng xuất hiện một ma pháp trận hoa lệ phiền phức, nhiệt độ không khí trong mật thất nhanh chóng giảm xuống. Long ngữ ma pháp, đại trưởng lão kinh hô một tiếng, nhanh chóng tới gần người gia tộc Biston. Quanh thân ông nổi lên hồng quang, hình thành một kết giới nhỏ. Israel mượn cơ hội đi đến phía sau Beryl, trong lúc nhiệt độ không khí kịch liệt giảm xuống, Aimer cũng tiến đến gần. Sau đó mở ra hộ thuẫn hỏa hệ đem chính mình cùng Israel bảo vệ ở trong đó, để tránh bị ma pháp của Beryl lan đến. Đại trưởng lão nhìn đối phương muốn mở ra cửa mật đạo tràn đầy đắc ý nở nụ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. vô dụng, đây là dùng tài liệu luyện kim đặc thù chế thành, trừ phi đem toàn bộ mật đạo hủy, không thì các ngươi không đánh ra được cánh cửa này đâu. Israel không để ý tới hắn, vận khí đem kiếm cắm vào trong cửa mật đạo, sau đó từng chút một đem cửa cắt ra. Đại trưởng lão thấy thế, nghẹn họng nhìn chân chối trong miệng thì thào. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Aimer khinh thường liếc mắt nhìn bọn họ, ở trong mắt cậu ca ca không có chuyện gì không làm được. Cậu cảm thấy đây là một cơ hội đánh lén rất tốt, một trận đao gió cuồng oanh loạn tạc trong đám người. Nhất thời khiến người nhà Beeston khổ không nói nổi, bọn họ hiện tại gần như chỉ có thể bận rộn phòng ngự lãnh ý bức người cùng với đao gió đầy trời, căn bản không có năng lực tiến công. Beryl không để ý tới bọn họ tự mình niệm chú ngữ, bên trong nhiệt độ không khí càng ngày càng lạnh, mặt tường đã bắt đầu kết xương. Mặt đất đã trở nên gồ ghề bao trùm một tầng băng. Đại trưởng lão đem người gia tộc tụ tập lại cùng nhau, sau đó mở rộng phạm vi hồng quang quanh thân. Lúc mặt băng tiếp xúc đến hồng quang nhất thời hóa thành nhiệt khí bốc hơi lên. Thế nhưng ông lại không thay đổi được, tình trạng càng ngày càng lạnh. Đế đô, ngay khi trang viên gia tộc Beeston gặp tập kích liền nhận được tin tức cứu viện. Gia chủ lập tức điều khiển tất cả trưởng lão hộ vệ đi trước trợ giúp. Sau đó trang viên bên kia truyền đến tin tức người tập kích lại là hai vị long kỵ sĩ cùng với cự long của bọn họ. Suy nghĩ duy nhất trong lòng gia chủ Beeston chính là có phải long tộc nhúng tay vào việc này hay không, từ lúc nào mà long tộc kiêu ngạo bắt đầu quan tâm long thú vậy? Cách chương.